Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 434, chương 436, chiến trường thượng không không rõ đả kích. Hai canh, thật sâu xuyên vào thổ nhưỡng máu tươi cùng với chồng chất có 10 phần dày đặc thi thể. Đây hết thảy bất quá là lần này tàn khốc chém giết chiến trường một góc. Đối với cỡ lớn người chơi tổ chức mà nói, bọn họ cũng không cần cũng không có cái kia năng lực mang ra nhiều như vậy chiến dịch sinh vật với tư cách là tùy tùng, cho nên đại bộ phận cấp thấp chiến dịch sinh vật cũng sẽ bị tiêu hao ở chỗ này. Quyết chiến mục đích càng nhiều hơn là đề phòng dừng lại cao cấp chiến dịch sinh vật bị tiêu hao, nhất là 6 cấp chiến dịch sinh vật, có thể nói được là chiến dịch tương đối hạch tâm sản xuất. Isabella ngồi ở một phần của đế quốc trên đài chỉ huy, buồn bực không vui địa nhìn trước mắt trả lại sẽ liên tục huyết tinh chiến đấu. Nàng sẽ không bởi vì chiến dịch sinh vật hoặc là người chơi tử vong mà cảm nhận được bất kỳ mặt trái tâm tình, bởi vì phía trước đối với nàng tới bảo hoàn toàn không có bất kỳ thay vào cảm giác. Mà người sau nàng biết rất rõ bọn họ tử vong bất quá là một đoạn gian nan linh hồn suy yếu thời. Gian ao, trưởng khống tâm tình mình, khống chế chính mình bản năng. Tại trong cơ thể nàng tuôn động tinh thần nguyên lực để cho nàng áp đảo những cái này tầng dưới. Cùng tâm linh hành vi phía trên, nàng là cao cao tại thượng địa vị người. Nàng là mắt lạnh nhìn xem thế tục người quan sát. Nàng còn là, ngay tại Isabella hãm vào chính mình cho mình giao phó nhân vật thiết lập không thể tự kềm chế thời điểm, đặt trên bàn cái kia chói mắt đầu chọc trong chớp mắt mang nàng đánh về hiện thực. Báo cáo, số 3 chiến trường đã quyết xuất thắng bại. Chúng ta lấy được lần này chiến trường thắng lợi. Vừa lúc đó, một cái lính liên lạc mang theo một cái hồ sơ chạy chậm đến đài chỉ huy trước cao giọng báo cáo. Lúc này tóc vàng kỵ sĩ đã đi chủ trì trọng yếu nhất số 1 chiến trường. Đài chỉ huy trừ Isabella ra, còn lại thì là một ít thân phận tương đối khá cao quyết định biện pháp tầng. Tuổi bọn họ không thể nào đều. Có vừa mới đi vào nhân sinh cường thịnh thời kỳ tráng niên đại hán. Cũng có sắp đi vào phần mộ già trên 80 tuổi lão nhân. Đây là bởi vì đế quốc đối với quyết định biện pháp tầng nhân viên cầm khống càng nhiều ở chỗ năng lực cá nhân, thuộc về tương đối hạch tâm một cái mấu chốt ngành, cũng là liên quan hội nghị trọng yếu cấu thành bộ phận. Cầm đầu quyết định biện pháp trưởng cùng cái khác quyết định biện pháp thành viên lén trao đổi một ít ánh mắt, sau đó quyết định biện pháp trưởng từ bên cạnh biên thị vệ trong tay cầm lấy trình qua hồ sơ đi đến. Isabella phụ cận biểu tình ôn hòa nói, công chúa, căn cứ đế quốc thành viên hoàng thất liên quan giới luật, ngài cần lẩn tránh một chút. Tại đế quốc liên quan giới luật bên trong, trừ trưởng khống chủ yếu quyền hạn người thừa kế, cái khác thành viên hoàng thất là không thể tham dự quyết định biện pháp hội nghị liên quan công việc. Đại khái đối với sáng lập này điều giới luật đế quốc thủy tổ, hắn thật sâu rõ ràng đến chính mình trong huyết mạch ẩn chứa như thế nào năng lượng. Nếu như nói đế quốc mẫu hệ trong huyết mạch sở chất chứa là đúng tại tâm linh băng lãnh thâm uyên, như vậy phụ hệ huyết mạch thì là đối với quyền lợi vô tận tham vọng cùng vĩnh viễn chưa đủ tham lam. Từ một ít trên ý nghĩa mà nói, Isabella trưởng tỷ sở hiện ra chính là tương đối thuần túy đế quốc phụ hệ huyết thống. Cùng phàm vật huyết mạch bất đồng, siêu phàm huyết mạch rất khó sản sinh hữu ích đan chéo. Bởi vì chúng tại kia chỗ lĩnh vực đều là không thể nghi ngờ đỉnh cấp tồn tại. Dưới loại tình huống này, muốn thực hiện tạp giao ưu thế là không thể nào chuyện dễ dàng tình. Faren tại bờ biển trong phòng nghỉ vì ngài chuẩn bị món ăn, điểm. Nhìn xem vẫn gắt gao nhìn chằm chằm trên bàn cái kia không rõ đầu chọc hình vẽ Isabella. Quyết định biện pháp trưởng không nóng không vội địa bổ sung. Isabella có chút căm tức địa liếc hắn một cái. Trong nháy mắt quyết định biện pháp, Trường cảm giác được một cỗ khó có thể hình dung băng lãnh gần như muốn đem hắn triệt để nuốt hết. Thế nhưng sau một khắc, tựa như ác mộng, cảm giác liền biến mất. Dường như đây chẳng qua là hắn ảo giác. Hào, Isabella đối với hắn vô hại cười cười. Sau đó tại thị giả dưới sự dẫn dắt rời đi. Quyết định biện pháp, Trưởng ánh mắt nhanh chóng một chút. Nếu như không có cảm thụ nói bậy. Là ảo giác. Quyết định biện pháp, Trưởng vẻ mặt thoải mái mà đỡ chính tự mình có chút lệch ra nữ tóc già. Hắn có thể lấy 90 tuổi đảm nhiệm quyết định biện pháp trưởng chức vụ trả lại vô tư, nguyên nhân là hắn cũng không xen vào việc của người khác. Vì đế quốc, tóc vàng kỵ sĩ Hasa đủ đức một bên gào thét, một bên giơ cao lên trường kiếm dẫn theo rất nhiều kỵ binh bắt đầu hung mãnh công kích. Đại địa tại rung động, tựa như khó chịu chống đánh tại sở hữu đứng ở phiến khu vực này sinh vật trong lòng. Kỵ binh trường thương thượng bắt đầu hội tụ lấy nguy hiểm lực lượng. Một cái có thể hoàn thành đủ số công kích kỵ binh có thể tạo thành vô cùng kinh khủng lực sát. Thương, tuy chiến trường quy mô bị khống chế tại một cái hòn đảo ở trong. Thế nhưng nên đầu nhập cao cấp chiến dịch sinh vật lại muốn đầu nhập. Nếu như không tiến hành quyết chiến, số thương vong chữ nếu so với này tăng thêm sự kinh khủng nhiều lắm. Hasa đủ đức cảm giác mình tại thiêu đốt, tại hắn trong lồng ngực tựa hồ có đồ vật gì muốn dâng lên xuất ra. Đế quốc tín niệm cùng gia tộc vinh dự, bản thân mới có thể thi triển cùng giá trị. Hết thảy đều tại đem trong lần chiến đấu này đạt được thể hiện cùng thăng hoa. Vì đế quốc giữ tợn sát ý để cho ánh mắt hắn bên trong hiện ra tia huyết sắc. Mà trường kiếm sắc bén thượng thì tại buổi trưa ngày ánh mặt trời chiếu xuống hiện ra trong trẻo, nhưng lạnh lùng u quang. Gần, thêm gần, đối phương centaur thủ lĩnh kia hùng tráng thân thể lúc này đã chiếm giữ Hasa đủ đức tất cả tâm. Mắt thời điểm, hai bên ánh mắt trong không khí đan chéo xuất vô hình hỏa hoa. Sau đó nháy mắt sau đó, ngao, kinh khủng long ngâm từ trên không truyền đến. Bảy cấp chiến dịch sinh vật đặc hữu uy hiếp để cho trên chiến trường rất nhiều cấp thấp chiến dịch. Sinh vật nhất thời hãm vào kinh khủng trạng thái. Tại dịch thu trong mắt, hồng long là tương đối khó khăn nguyên liệu nấu ăn. Thế nhưng tại càng tầng dưới chiến dịch sinh vật trong mắt, hồng long là hoàn toàn xứng đáng đỉnh cấp chim ăn thịt người. Long, Hasa đủ đức trong mắt lóe hiện lên một tia không thể tin thần sắc. Điều này hiển nhiên không phải là hoang dại hồng long, bởi vì hồng long chi chu đã qua, đối phương chiêu mộ hồng long, cái kia đặc thù người chơi tự do, hay hoặc là tùy cơ gây ra tai ách sự kiện. Hasa đủ ước trong đầu trong nháy mắt thoáng hiện vô số loại khả năng tính, mà ở đệ nhị đầu hồng long mang theo rất nhiều phi mã cùng sư thiếu xuất hiện. Hasa đủ đức nhất thời nhớ tới lúc trước hắn tại ngành tình báo thấy được liên quan tư liệu. Là hắn, một cái mặt không biểu tình đầu chọc hình tượng xuất hiện ở Hasa đủ đức trong đầu. Nếu như nói một đầu hồng long còn có thể là cái khác khả năng. Đương số lượng gia tăng đến hai đầu về sau không thể nghi ngờ chính là cái này một mực không có bị thanh lý mất người chơi tự do. Mà hồng long bắt đầu đối với phía dưới chiến dịch sinh vật bắt đầu không khác biệt hơi thở của rồng tập kích thời điểm. Hasa đủ đức cảm giác đối phương đại khái là điên. Bảy cấp chiến dịch sinh vật xác thực rất cường đại. Thế nhưng tại đã góp nhặt hơn 10 chu cỡ lớn người chơi tổ chức trong mắt cũng chỉ là một cái tương đối phiền toái một chút sự tình. Nhất là tại đối phương tiến hành không khác biệt công kích. Hasa đủ đức cảm thấy hắn hoàn toàn vô pháp lý giải đối phương ý nghĩ. Đây chính là mấy cái vũ trụ cỡ lớn giai cấp thống trị giữa đánh cờ. Người này cư nhiên vọng tưởng từ bên trong mưu lợi bất chính. Đầy đủ điên cuồng, đáng tiếc đầu óc không được. Hasa đủ đức khóe miệng xuất hiện một tia khinh thường mỉa mai. xem thường hắn những cái này không tổ chức, không kỷ luật người chơi tự do. Bọn họ ý chí tan rã, không hề có kế hoạch, hơn nữa hoàn toàn vô pháp phân biệt lợi ích cùng tình cảm. Cứ việc bởi vì đủ loại nhân tố thu hoạch lực lượng cường đại, nhưng nhiều khi đều là đàm hoa nhất hiện, hoàn toàn chịu không được ngăn trở cùng thất bại. Mà vừa lúc này, Hasa Đủ Ức đột nhiên phát hiện đế quốc liên quan tin tức kênh đổi mới xuất màu đỏ tươi nhắc nhở. Tin tức, cảnh cáo, quyết chiến trên khu vực không xuất hiện kịch liệt khí lưu hiện tượng. Hư hư thực thực phạm vi lớn đả kích. Cảnh cáo, quyết chiến trên khu vực không xuất hiện kịch liệt khí lưu hiện tượng. Hư hư thực thực phạm vi lớn đả kích. Không trung phòng hộ binh sĩ đang tải chạy tới loại bỏ. Cảnh cáo, khí lưu hiện tượng mức năng lượng cao tốc đề thăng. Cảnh cáo, phạm vi lớn đả kích xác định. Thỉnh sở hữu khu vực bên trong người chơi chú ý phòng hộ. Nhìn xem võng mạc thượng tựa như soát bình tin tức. Hasa Đủ Đức chậm rãi ngẩng đầu, một cái đang tại cao tốc hướng bọn họ di động to lớn không khí đoàn trong chớp mắt khắc sâu vào hắn. Tầm mắt, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.